Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 205 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài Bạc Tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Chủ tịch Nhan biết được tin tức đã thay tên và đổi họ cho hai đứa trẻ của Giá Âu Thần và Hàn Mộc Tử, thì cô vô cùng kinh ngạc. Còn có thể như vậy sao? Thật đúng là bất ngờ. Sau khi mọi chuyện đã quyết định xong, đám người Hàn Mộc Từ quay về biệt thự Hải Giang. Ông cụ uất chỉ vì một chuyến này về nhặt được một đứa cháu cố ngoại cùng họ với mình mà cực kỳ vui vẻ. Mỗi ngày ngoại trừ ở cùng với đầu nhỏ ra thì chính là đến đây trêu chọc Giá nhỏ. Giá nhỏ ngoại trừ bản lĩnh ngủ chính là mở to đôi mắt tròn, nhìn vào người đang trêu chọc bé. Nhìn nhìn rồi lại ngốc nghếch cười lên. Nụ cười đó ở trên mặt trẻ con càng hiện ra vẻ ngây thơ sạch sẽ. Không hiểu sao, Hàn Mộc Từ lại nhớ tới câu nói mà đầu nhỏ nói kia. Bởi vì phải nghỉ dưỡng sau khi sinh, nhưng Hàn Mộc Từ không muốn đến nơi nghỉ dưỡng, nên liền về lại biệt thự. Tống An tỏ ý mình là chị em của mẹ Giá Âu Thần, vậy nên sẽ chăm sóc cho Hàn Mộc Từ nghỉ dưỡng sau sinh. Vừa mới đầu, Hàn Mộc Từ còn có hơi ngại ngùng, nhưng sau đó nghĩ lại, ba mẹ mình đã mất hết. Giá Âu Thần cũng giống như cô, chỉ còn lại một mình dì nhỏ là phụ nữ. Hơn nữa, bà ấy còn hiểu về y học. Để bà ấy giúp đỡ chăm sóc nghỉ dưỡng sau sinh là hợp lý nhất rồi. Nhưng Tống An chỉ ở vào buổi sáng, buổi tối thì về phòng nghỉ ngơi rồi. Đứa bé thì do Hàn Mộc Từ tự mình chăm. Giá Âu Thần ngủ cùng với cô, giúp đỡ chăm sóc đứa nhỏ. Đừng nói chứ, lần nghỉ dưỡng sau sinh, sinh Giá nhỏ đúng là thoải mái hơn nhiều so với lần nghỉ dưỡng sau khi sinh đậu nhỏ. Chắc cũng vì lần đó là do tâm trạng u uất. Vậy nên trong những ngày nghỉ dưỡng sau sinh đó không có ngày nào là mới mẻ tươi đẹp cả. Nhưng bây giờ thì nhìn dáng vẻ chân tay luống cuống, lại cố gắng khiến cho bản thân mình bình tĩnh để xử lý của Giá Âu Thần, cô cảm thấy thế giới tràn đầy những màu sắc kỳ diệu. Trong đêm, lúc Hàn Mộc Từ đang ngủ, Giá nhỏ đột nhiên khóc lên, cô trực tiếp bị làm ồn cho tỉnh giấc. Mơ mơ hồ hồ muốn ngồi dậy, ai ngờ Giá Âu Thần ở bên cạnh phản ứng còn nhanh hơn cô. Sau khi ngồi dậy liền ôm Giá nhỏ lên, vỗ vỗ vai của bé, dỗ bé ngủ lại. Kết quả cũng không biết Giá nhỏ bị sao vậy, có dỗ thế nào thì cũng không được, vẫn cứ khóc. Hàn Mộc Từ thật ra đã mệt lắm rồi, mí mắt cực kỳ nặng nề. Cô ngồi dậy nói với Giá Âu Thần, có lẽ là đói rồi, anh ôm qua đây đi. Hết cách, Giá Âu Thần chỉ có thể vụng về ôm Giá nhỏ đi về phía Hàn Mộc Từ. Hàn Mộc Từ muốn cho Giá nhỏ bú sữa, ai ngờ con bé này không biết bị làm sao, không bú sữa, chỉ gắng sức mà khóc. Trẻ con khóc thì đều là khóc lớn hết cỡ, ở trong đêm đen yên tĩnh, thế này cực kỳ vang vọng. Giá Âu Thần nhìn chằm chằm Giá nhỏ nửa ngày, xoay người chuẩn bị ra ngoài. Anh đi đâu vậy? Không ngờ anh vừa quay người đi được hai bước thì đã bị Hàn Mộc Từ gọi lại. Nhìn ánh mắt anh một cái, chắc không phải anh định đi tìm dì nhỏ đấy chứ? Bị cô nói trúng rồi, Giá Âu Thần sờ sờ mũi, nhỏ giọng nói. Có lẽ dì nhỏ hiểu hơn chúng ta đó. Anh quên rồi sao? Sao vậy? Dì nhỏ chưa từng sinh con, cũng chưa từng chăm em bé. Nói như vậy, hình như lại có lý, nhưng... Lúc Hàn Mộc Từ đang định nói gì đó, đột nhiên ngửi được một mùi kỳ lạ. Bởi vì lúc nãy có một lòng đều muốn cho Giá nhỏ bú sữa nên căn bản không chú ý tới. Lần này cúi đầu vừa lúc người tới được. Nghĩ tới đây, Hàn Mộc Từ ho nhẹ một cái. Giá nhỏ có lẽ là... Cô có hơi lúng túng. Nhưng nghĩ lại, Giá nhỏ cũng là con của Giá Âu Thần. Có gì phải lúng túng chứ? Vì vậy, Hàn Mộc Từ liền dứt khoát ôm Giá nhỏ đứng dậy. Giá Âu Thần thấy vậy. Em muốn làm gì vậy? Để anh. Có lẽ anh không biết làm lắm. Hàn Mộc Từ nhẹ giọng giải thích nói. Giá Âu Thần nhìn cô một cách sâu xa. Anh có thể học. Anh đã xác định muốn học sao? Hàn Mộc Từ nghi ngờ mà nhìn anh một cái. Thật ra cô thấy để Giá Âu Thần học cũng được. Dù sao loại chuyện này để anh làm dường như cũng không có gì cả. Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ liền đem Giá nhỏ vẫn còn đang khóc đưa cho Giá Âu Thần. Giá Âu Thần hết sức tự nhiên nhận lấy đứa nhỏ. Ôm chắc nhé. Bây giờ anh có ngửi thấy một mùi kỳ quái không? Thật ra Giá Âu Thần đã sớm ngửi thấy rồi, chỉ là vẫn luôn luôn không để trong lòng. Chỉ là cảm thấy kỳ quái, sao cái mùi trong phòng này lại nồng như vậy? Ngày mai phải thuê người tới quét dọn sạch sẽ. Bây giờ bị Hàn Mộc Từ nhắc nhở một câu như vậy, Giá Âu Thần ngơ ra mấy giây, sau đó liền phản ứng kịp.

Nhiệt tình quá thì sợ cậu ta hiểu nhầm, còn lạnh lùng quá thì lại sợ cậu ta đau lòng. Mặc dù cô ấy không thể thành đôi với cậu ta, nhưng hai người quen biết nhau đã lâu cũng xem như là bạn bè rồi. Có một câu nói như thế nào nhỉ? Không có bạn bè khác giới đơn thuần, chỉ có một tên giả ngốc, một tên có đánh chết cũng không nói. Mà cô ấy không thể nào giả ngốc, và Lăng An cũng không thể không nói, cho nên hai người họ được định sẵn là không thể nào làm bạn. Tịch Nhan nghĩ đến đây thì trong lòng có hơi thấy tiếc, nhưng cô ấy mau chóng kiên định trở lại. Nếu làm bạn khiến cho Lăng An còn sót lại một chút hy vọng thì thà rằng là cắt đứt nhanh chóng còn hơn. Lăng An mỉm cười gật đầu, ánh mắt nhìn quanh trong quán một vòng. Sao hôm nay ít người vậy? Có phải dạo này lười biếng rồi không? Giọng điệu của cậu ta kèm theo một chút cương triều. Tịch Nhan quan sát thấy dưới vành mắt của cậu ta có một màu xanh nhạt. Chắc là do không nghỉ ngơi đầy đủ. Hơn nữa, khoảng thời gian này không gặp, trông cậu ta hình như lại ốm hơn trước rất nhiều. Tịch Nhan có thể lên tiếng giải thích. Hôm nay là thứ hai, nên chắc mọi người đi làm cả rồi. Đợi đến trưa thì chắc chắn sẽ khá hơn một chút. Hai người trò chuyện một lúc thì Lăng An đút tay vào túi. Thật ra lần này, cậu ta trở về có mang quà cho Tịch Nhan. Vừa xuống máy bay, cũng không đi đâu. Chỉ muốn đến gặp mặt cô ấy, rồi xem thử có cơ hội để tặng quà cho cô ấy không. Ngay sau khi Lăng An đang định lấy quà ra, chuẩn bị giống như một người không có việc gì tặng cho Tịch Nhan quà, thì La Tuệ Mỹ đột nhiên đi ra. Lăng An về rồi đó sao? Tay của Lăng An cứ như vậy mà dừng lại, rồi đút tay lại giống như là chưa xảy ra chuyện gì cả. Gật đầu trả lời La Tuệ Mỹ. Bác gái, đã lâu không gặp. Nhìn thấy Lăng An, La Tuệ Mỹ hiện rõ vẻ vui mừng. Bà ấy nhanh chóng bước tới, kéo cậu ta vào trong, ngồi xuống pha trà. Trên mặt của Lăng An nở một nụ cười bất lực đi vào theo. Tịch Nhan thấy Lăng An bị kéo vào, trong lòng có chút buồn phiền với cách làm của mẹ cô ấy. Cô ấy và Lăng An đã định sẵn là không có kết quả. Hơn nữa, bây giờ cô ấy và Hàn Thanh đã yêu nhau. Mặc dù không biết có thể kéo dài được hay không, nhưng cô ấy đã quyết định cả đời này sẽ không yêu ai khác ngoài anh. Bây giờ La Tuệ Mỹ đối xử nhiệt tình với Lăng An như vậy, lỡ như khiến cho cậu ta nghĩ ngợi lung tung thì phải làm sao đây? Thật ra La Tuệ Mỹ cũng có suy nghĩ của riêng mình. Bà ấy tất nhiên là thích Lăng An. So với Hàn Thanh, bác của đầu nhỏ, thì người làm cha làm mẹ như bà ấy nghiêng về phía Lăng An hơn. Khoảng cách giữa Lăng An với con gái của bà ấy không xa, nhưng con gái lại không thích. Khoảng cách đó giữa hai người thật sự không có cách nào vượt qua được. Tiếc cho một chàng trai tốt như Lăng An, La Tuệ Mỹ quyết định thay con gái đánh nhanh thắng nhanh. Chắc lần này cháu đi xử lý công việc mệt lắm sao? Chồng người cũng ốm đi nhiều rồi. Trước sự hỏi thăm của La Tuệ Mỹ, Lăng An trả lời đúng mực. Hai người trò chuyện nhàn nhạt cũng được một lúc. La Tuệ Mỹ vừa rót trà cho cậu ta vừa nói: "Cháu vừa mới về luôn đấy sao? Sao không về nghỉ ngơi một chút đi?" Lăng An nghĩ gì đó chân thành cất lời: "Cháu đã nghỉ ngơi rồi nên mới qua đây." "Nghỉ ngơi rồi sao?" La Tuệ Mỹ nhíu mày, nhìn cái bộ dạng mệt mỏi của cậu ta, làm sao có thể gọi là nghỉ ngơi rồi chứ? Nói kiểu này đến nữ sinh nhỏ cũng không tin, chứ đừng nói là người đã sống hơn nửa đời người như bà ấy. Nhưng câu trả lời này của Lăng An cũng xem như thích hợp. La Tuệ Mỹ cũng không chủ động vạch trần, chỉ nói: "Nghỉ ngơi rồi thì tốt, cháu bận rộn quá đó. Còn trẻ như vậy thì phải chăm sóc bản thân cho tốt, đừng có như Tịch Nhan nhà bác. Dạo này nó yêu đương đến quên mất bản thân, tối khuya không ngủ mà cứ ôm cái điện thoại ở đó cười cười ngây ngô, cái gì không biết nữa." Lăng An đang cầm ly trà lên, nghe vậy tay khựng lại một lát, một chút nước trà tràn ra khỏi miệng ly. Đương nhiên động tác nhỏ nhặt này không qua khỏi mắt của La Tuệ Mỹ, nhưng hôm nay bà ấy phải nói cho rõ ràng. Mặc dù nhận thấy trong lòng của Lăng An lúc này có thể sẽ không được dễ chịu, nhưng nhất định là phải qua cửa ải này. "Cháu nói xem, bọn trẻ các cháu bây giờ yêu đương đều cầm cái điện thoại, muốn nói gì cũng tiện, đâu có như các bác trước kia đi xem mắt về cũng chỉ có thể viết thư gì gì đó, rất là bất tiện." Nụ cười trên mặt của Lăng An hơi nhạt đi, tuy rằng cậu ta đã lờ mờ đoán ra kết quả, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Nhanh đến mức cậu ta không kịp ứng phó. Đã từ rất lâu, cậu ta biết mình đến không kịp, nhưng không biết lại đến trễ nhiều như vậy. Lăng An nhấp một ngụm trà, ngay lập tức vị đắng tràn ngập giữa môi và răng, rồi đi vào cổ họng, vào thẳng cõi lòng. Một lúc lâu sau, cậu ta cười nhạt: "Đúng vậy ạ. Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển nên làm việc gì cũng tiện lợi." Cậu ta tránh không đề cập đến chuyện tình cảm của Tịch Nhan.